Đế quốc bại gia tử, chương 668, nửa đêm đoạt thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp, Vương Khang liền làm ra ở trong thành du lãm dáng vẻ khắp nơi đi loanh quanh, nhưng thực hắn là trong bóng tối, hỏi dò Bành Thành bên trong chú phòng, binh lực các loại. Buổi tối hôm đó, Vương Khang ở một cái khách sạn cùng Ngư Ly gặp mặt chung nhau thương nghị phương án tác chiến. Bành Thành bên trong lính phòng giữ có chừng 3-4 ngàn người, bọn họ chân chính lệ thuộc, hẳn là Bành gia. Thuộc về Bành gia tư binh. Còn như binh mã của triều đình, đều đã bị Trần Thăng mang đi công triều. Đối với một tòa thành mà nói, cái này binh lực không hề nhiều, Vương Khang dự liệu không sai, Nguyên Lộc quận bên này quả nhiên là trống rỗng cực kỳ. Những thứ này binh chốt phân ở tất cả cửa thành, trong đó cửa chính chú đóng ước chừng hơn 600 người. Cơ bản tình báo, đã hoàn toàn làm rõ ràng, lập ra cặn kẽ kế hoạch công kích liền đợi thi hành. Lần này, vẫn là duyên tập ban đầu công kích hoài âm chiến thuật, chẳng qua là quy mô lớn hơn. Vương Khang chuẩn bị đem loại chiến thuật này hơn nữa hoàn thiện, cũng đặc biệt đào tạo một nhóm nhanh trí giỏi giang người, thành tựu thi hành. Cổ đại trong chiến tranh, thông tin bất tiện, lợi dụng tin tức kém, có thể nhiều mặt sử dụng. Ở công lấy thành trì lúc đó, áp dụng thấm vào, kêu gọi đầu hàng cùng chiến thuật thường thường sẽ có hiệu quả. Vương Khang chuẩn bị liền huấn luyện đặc biệt đào tạo một chi như vậy đội ngũ tập hợp đặc trùng tác chiến, gián điệp thấm vào cùng một thân. Kế hoạch quyết định liền đợi thi hành. Bởi vì Lý Chính tồn tại, Lâm Trinh đám người cũng không có đưa tới hoài nghi. Trần Thăng dưới quyền 200.000 nhân mã từ các nơi điều động, không thể nào ai đều biết thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không để cho người hoài nghi. Thời gian đưa đẩy, đi tới giờ tí, ở Bành Thành mấy dặm ra, còn dư lại đại quân đã đến, dựa theo Vương Khang phân phó, bọn họ đầu tiên là ẩn núp chỉnh đốn. Đến ước định thời gian, bắt đầu công thành, mà giờ khắc này, bên trong thành hành động đã bắt đầu. Giờ tí canh ba, bình an vô sự, đường phố một phiến đen nhánh yên tĩnh không tiếng động, dân trong thành người dân đều đã lâm vào trong ngủ mê. Thỉnh thoảng vang lên điểm canh người gõ tiếng kêu, cũng tại lúc này, từ đường phố các nơi đi ra từng đạo bóng người. Bọn họ ẩn núp chỗ tối, hướng cửa thành đánh tới. Ngư Ly cũng không có ăn mặc quân trang phong phú, hành động bất tiện vậy dễ dàng phát ra tiếng vang, bước dây động rừng. Nàng mặc chính là một bộ màu đen y phục giả hành, đi ở đội ngũ trước cũng không thời giờ đánh động tác tay, chỉ huy người phía sau. Quảng cáo, nửa đêm giờ tí, dân trong thành người dân đều đã lõm sâu mộng đẹp, ai vậy sẽ không nghĩ tới, một chàng dự mưu tập kích vào lúc này phát động. Trên cửa thành trạm gác binh chốt cũng đều trói chặt quần áo, mơ màng buồn ngủ. Mà ở cửa thành hạ trực binh chốt, đều là tựa vào hai bên đánh dập đầu ngủ. Cũng không phải là thời chiến. Trong ngày thường có thể có chuyện gì còn đều không phải là như thế tới đây sao? Mọi người đều là ôm trước cái ý niệm này. Ngư Ly giờ phút này đã đến gần đến cửa thành, thậm chí dưới thành canh phòng, cách nàng cũng chỉ là mấy bước xa. Ngư Ly ẩn đến một xó xỉnh nhìn, cửa thành hai bên có một đội người, số người 20 cái còn dư lại chính là ở trên tường thành phân phối, số người không rõ. Nhưng rất rõ ràng, ban đêm canh phòng số người, so ban ngày mắt muốn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu tiên, trước giải quyết dưới thành những người này. Ngư Ly cho giống vậy giấu đối diện nàng người đánh động tác tay. Bọn họ đồng dạng cũng là ăn mặc y phục giả hành, cái này 20 người cũng không phải là binh lính, mà là Vương Khang cho Ngư Ly điều tới đây ám vệ. Ngư Ly đánh động tác tay là Vương Khang giao cho bọn họ kiếp trước sử dụng quân dụng chiến thuật động tác tay, có thể không tiếng động chỉ huy, ra lệnh. Rất dễ dàng hơn, mà Ngư Ly nơi ra lệnh chính là trước đem thành môn hạ 20 người thanh trừ hết. Ám vệ giống vậy hồi làm, rồi sau đó bắt đầu thi hành, bọn họ nâng lên cánh tay, bưng lên tay cung nỏ, nhắm những cái kia ngủ gật binh lính. 3, 2, 1, Ngư Ly đánh động tác tay, bá, bá, bá, liền trước mấy mũi tên đồng thời bắn ra, khoảng cách gần như vậy tất nhiên trúng mục tiêu. Những người đó còn chưa cảnh tỉnh, chỉ là phát ra một đạo thống khổ líu díu, cũng đã vẫn mệnh. Động tĩnh gì, từ trên tường thành mặt truyền tới một đạo tìm hỏi, hẳn là tiếng gió đi, có một đạo đáp lại, tiền hai, đang làm nhiệm vụ bách nhân tướng Lô Đình hướng về phía dưới hô to. Đại nhân không cần kêu, bọn họ chỉ sợ sớm đã ngủ như chết. Đám người này, tại trước thời gian ngủ còn cùng heo chết như nhau. Lô Đình quát mắng liền một câu, nhưng vậy không có để ý cũng không phải thời chiến, không cần phải chỉnh như vậy khẩn trương. Lô Đình hướng về phía sĩ quan phụ tá phân phó nói. Người đi tuần tra một lần, ta đi ngủ một hồi. Lộp bộp, sĩ quan phụ tá ngáp từ trên tường thành đi xuống. Ngư Ly tỏ ý người đối diện lui về phía sau ẩn núp, thật ra thì lúc này ở chỗ cao đi đối diện xem chút là có thể phát hiện chút đầu mối. Nhưng bởi vì ban đêm đen nhánh, mà đây cái sĩ quan phụ tá vậy không chú ý ai, đều dậy. Sĩ quan phụ tá sắp đi xuống, hô lớn, đừng cũng ngủ thay phiên trực như bành lệ lớn người tới tuần tra làm thế nào. Hắn câu hỏi, dĩ nhiên không có được đáp lại, bởi vì thành môn hạ người cũng đã chết. Đám này hàng, ngủ chết như vậy. Sĩ quan phụ tá lầm bầm một câu, Ngư Ly sắc mặt nghiêm túc nắm chặt dao găm, nàng liền che giấu ở hạ thành tường cửa thang lầu chỗ. Đây là vị phó quan này vậy đi xuống, hắn đây là đã có thể thấy thành môn hạ tình huống. Mượn trên tường thành ánh lửa có thể thấy, mấy người kia cũng sụi lơ nằm. Cái tư thế kia, không giống như là ngủ, mà là, sĩ quan phụ tá kinh hãi, vừa muốn mở miệng hô to, một đạo hàn mang vạch qua, hắn đã bị xoay mình đi lên Ngư Ly trực tiếp cắt yết hầu. Lên, Ngư Ly ra giấu tay. Quảng cáo, ở cửa thành hạ mai phục người lần lượt theo sau, mà Ngư Ly lại là một người một ngựa, rất nhanh lên tường thành. Động tĩnh gì, đang chuẩn bị hồi vọng gác bên trong ngủ trực bách nhân tướng Lô Đình, phát giác chút không đúng. Cái này tiếng bước chân, chắc có 20-30 người. Ngươi là ai, ngay tại lúc này, Lô Đình thấy được đã xông lên Ngư Ly. Ngư Ly trong mắt hàn mang chớp mắt, chủy thủ trong tay trực tiếp phóng liền đi ra ngoài. Nàng vốn là nhất lưu cao thủ, dùng tới kinh khí, dao găm thật nhanh cắm thẳng vào Lô Đình ngực. Địch tấn công, địch, hắn còn chưa có nói xong, liền không cam lòng ngã xuống đất. Người nào, các ngươi là người nào? Động tĩnh như vậy rất nhanh đưa tới trên tường thành lính phòng giữ chú ý, Ngư Ly không phản ứng gì, trầm giọng nói. Tách ra hai bên, nhanh chóng tập sát trước cầm vọng gác người giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh xông lên ám vệ thân được nhảy lên, bưng lên tên hướng về phía chạm gác bên trong người bắt đầu bắn chết. Chạm gác không giống với binh lính bình thường, bọn họ còn gánh vác địch tấn công cảnh kỳ tác dụng. Nhưng Ngư Ly trước đó sớm liền làm cặn kẽ an bài, hành động nhanh chóng, đâu vào đấy, các thi kỳ trước. Sau đó xông lên binh chốt vậy bắt đầu đi theo trên tường thành lính phòng giữ chém giết. Một phương là đánh lén, một phương là thương hoàng hốt ứng chiến, kết quả có thể tưởng tượng được có lính phòng giữ lại là còn đang mơ hồ bên trong, liền bị chém. Máu tinh khí tràn ngập ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh, một tràng đoạt thành chém giết tiến hành. Có mười mấy kéo động dây thừng, đem cửa thành mở ra. Cùng lúc đó, ở cửa thành vang lên một phiến ngựa đạp thân, từ xa đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.